Chương 1293, cướp đoạt. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần Mục Quang cũng là có chút lo lắng nhìn về phía huyền nữ, nếu là tất cả đại siêu cấp tông môn đều khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ người sau tình cảnh liền nguy hiểm. Hoa yêu, đi đem một hoàng lệnh thu hồi. Đạo nhất chân nhân nhìn về phía bên cạnh cô gái áo đen, thản nhiên nói. Tuân mệnh hoa yêu ôm quyền, chợt thân hình khẽ động, liền rồi đột nhiên hóa thân thành một đạo hữu ảnh, hướng về kia thái huyền thiên đạo khu vực bạo lực mà đi. Mục tiêu của nàng chính là huyền nữ ma đầu kia, muốn là một hoàng lệnh. Huyền nữ chân mày cau lại, tại vừa mới đạo nhất chân nhân công phá trận pháp thời điểm, nàng cũng là thừa nhận nghiêm trọng phản vệ, lúc này bị thương không nhẹ, xuất hiện ở đại đế chi mộ thời điểm, Lăng Trần mới cùng nàng nói một hoàng lệnh bên người, muốn vô cùng cẩn thận, không muốn cư nhiên nhanh như vậy, mối họa liền tới cửa. Hoa yêu khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, cười dịu dàng mà nhìn huyền nữ, tiểu cô nương, đem một hoàng lệnh chủ động giao ra đây à, bằng không mà nói, đẹp mắt như vậy khuôn mặt, đáng tiếc. Một hoàng lệnh, có thể nào giao cho các ngươi loại người này? Huyền nữ lắc đầu, cho dù là tình thế so với người mạnh mẽ, thế nhưng nàng há lại như vậy mà đơn giản đã bị bức hiếp người vậy, đừng trách ta không khách khí. Hoa yêu hắc mâu bên trong đống nhiên hiện lên một vòng rét lạnh ý tứ, chợt trong lòng bàn tay của nàng, cũng là nổi lên một mảnh xương trắng trường tiên, theo cánh tay kia hắc mang tuôn động, xương trắng trường tiên, cũng là ngang nhiên hướng về huyền nữ cuốn tới. Ở nơi này xương trắng trường tiên sắp cuốn bên trong huyền nữ thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo nhân ảnh lại là chắn huyền nữ trước người, rõ ràng lại là kia Lãnh trưởng lão. Lãnh trưởng lão xuất hiện ở hiện chốc lát, cũng là đem hết toàn lực, tại nó trước người ngưng tụ ra một đạo huyền ảo quang trận. Phanh xương trắng trường tiên oanh kích tại kia huyền ảo quang trận phía trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn, tuy nói quang trận không bị oanh phá, thế nhưng tại kia huyền ảo quang trận phía trên, lại là bỗng nhiên hiện ra như giống mạng nhện vết dạng. Thật đúng là phiền toái. Hoa yêu bỗng nhiên thu về trường tiên, sau đó lại lần nữa hung hăng địa oanh kích tại kia vết dạng rậm rạp quang trận phía trên, nhất cử đem kia quang trận bắn cho vỡ đi ra, mà kia một đạo xương trắng trường tiên, cũng là hung hăng oanh kích tại kia trên người Lãnh trưởng lão, đem bắn cho được thổ huyết bay ngược lại. Lãnh trưởng lão huyền nữ không khỏi đôi mắt đẹp co rụt lại, sau đó lập tức tiến lên đỡ lấy kia Lãnh trưởng lão, nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh, lấy Lãnh trưởng lão thực lực, vậy mà đều ngăn cản không nổi hoa yêu này công kích, tuy nói đây là bởi vì Lãnh trưởng lão mới từ đại đế chi trong mộ xuất ra, hiện giờ lực lượng hao tổn nghiêm trọng nguyên nhân, nhưng dù vậy, Lãnh trưởng lão như cũng là một tôn thánh đạo ngũ trọng cảnh cự đầu, này hoa yêu có thể đánh bại thủ đoạn của Lãnh trưởng lão. Chẳng lẽ nói, nàng cũng là một người trung giai thánh giả như kia đạo nhất chân nhân xuất thủ, vậy còn có ai có thể ngăn cản? Nhất thời một lát cũng không cho huyền nữ quá nhiều suy nghĩ thời điểm, hoa yêu trong tay xương trắng trường tiên đã là lại lần nữa cuốn tới, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, hướng về Lăng Trần trái tim vị trí, đột nhiên động bắn mà đến. Dưới loại tình huống này, huyền nữ chỉ có thể thân hình bạo lướt trở ra, đồng thời ở nơi này, rút ra bên hông bảo kiếm, chém về phía kia một đạo xương trắng trường tiên. Ken hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhưng mà tại bảo kiếm cùng xương trắng trường tiên tiếp xúc chốc lát, kia một tiết đoạn xương trắng trường tiên cư nhiên quan xoắn, sau đó như một mảnh linh động cốt xà đồng dạng, đúng là đem huyền nữ bảo kiếm cho từng khúc của lấy. Đồng nhiên, từ kia một đạo xương trắng trường tiên trên rồi đột nhiên thả ra một cỗ khổng lồ cự lực, đem huyền nữ bảo kiếm trong tay cho chấn động rời tay. Bảo kiếm rời tay, huyền nữ khuôn mặt biến sắc, một đôi bàn tay như ngọc trắng kết ấn, trước người ngưng tụ phòng hộ. Nhưng mà kia một đạo xương trắng trường tiên lại nhanh hơn nàng một bước, phảng phất bỏ qua không gian cự ly, như thiểm điện địa hoành kích tại lồng ngực của nàng vị trí. Phốc phốc bạch đi rỉ nhuôn máu, huyền nữ trong miệng đỏ rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại bắn ngược ra ngoài, giống như quả đạn pháo đồng dạng, hoành kích tại một tòa núi nhỏ phía trên, đem trọn tòa núi nhỏ nện thành mảnh vụn, sụp đổ hạ xuống. Huyền nhi kia Lãnh trưởng lão vừa muốn cứu viện huyền nữ, nàng quanh thân lại sớm đã bị hai người u mị bóng đen chỗ phong tỏa, để cho nàng căn bản vô pháp càng lôi trì nửa bước, chớ nói chi là ngay tại lúc này dọn ra tay đi trợ giúp huyền nữ. Phanh đá vụn bùng nổ, bụi sương mù dâng lên, từ kia trong đó, huyền nữ thân ảnh cũng là chậm rãi hiện lên xuất ra, bất quá trên người của nàng, rõ ràng có một đạo rõ ràng vết roi, huyết nhục mơ hồ, bị thương không nhẹ. Nàng toàn thân, đều là vết máu loang lổ, nguyên bản tinh xảo ngọc nhan, lúc này cũng là hiện lộ có chút chật vật, tràn đầy vết máu cùng bụi đất, kia như trích tiên khí chất, cũng là hiện lộ có chút chán nản, làm cho kia tất cả người của Đại Tông Môn Ngư A thấy 10 phần xúc động. Tất cả đại siêu cấp tông môn đệ tử, có không ít ngày bình thường đều là huyền nữ người theo đuổi, thế nhưng giờ này khắc này, bọn họ ngoại trừ trong nội tâm tiết hận ra, cũng không có bất kỳ người nào có muốn rôi ra viện thủ dấu hiệu. Thứ nhất là tông môn không cho phép, thứ hai, cường đại như thế địch nhân, cũng làm cho bọn họ đánh mất xuất thủ lòng tin, lúc này xuất thủ tương trợ, cùng toi mạng không có gì khác nhau. Sớm nói qua, cho ngươi chủ động giao ra một hoàng lệnh, còn có thể khỏi bị một ít ủy khuất, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hoa yêu kia quyến rũ trên mặt tràn đầy trêu tức ý tứ, chậc chậc, hiện tại tốt chứ, này trương gương mặt xinh đẹp đều bỏ ra, để ta đều thấy đau lòng đây nẻ một bên nói chuyện. Tại kia đồng thời, cánh tay của hoa yêu trên hắc sắc chân khí tuôn động, kể hết đều hội tụ đến kia một mảnh xương trắng trường tiên, một cỗ cực đoan khổng lồ hắc sắc năng lượng, tại kia một mảnh xương trắng trường tiên trên tuôn ra, phát ra suy suy suy lôi đỉnh tiếng vang, đây là thật khí lưu động đến tận cùng dấu hiệu. Thấy được kia xương trắng trường tiên thượng lưu động hắc sắc lôi đỉnh, Lăng Trần cũng là nhíu mày, nếu là bị này một cây roi đánh trúng, e rằng bất tử đều muốn lột ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Cho dù là Thẩm Băng Tâm bọn họ phản đối, hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Ngay tại hắn đang muốn khởi hành thời điểm, một cái trắng non được như Mỹ Ngọc thủ trưởng, đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, lại là Hạ Vân Hinh. Có lẽ có thể nhìn nhìn lại. Tại Lăng Trần ánh mắt kinh ngạc, Hạ Vân Hinh trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một chút hào quang, thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lăng Trần lập tức ngắm hướng huyền nữ vị trí. Cặp mắt của hắn hơi hơi nheo lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, huyền nữ khí tức, đang tại phát sinh kinh người lột xác, lúc này lấy huyền nữ làm trung tâm vạn mét khu vực, thiên địa lực lượng đều tại cấp tốc tuôn động, hướng về huyền nữ vị trí hội tụ mà đi. Mà thân thể của huyền nữ, như phảng phất là một đạo lốc xoáy, đem những thiên địa này chi lực kể hết cho tham lam địa nuốt vào trong cơ thể, phảng phất một đầu bụng đói ăn quàng đói thú. Nàng tại thử đột phá thánh cảnh tại phát giác được như vậy cảnh tượng. Lăng Trần mí mắt đống nhiên nhảy dựng, huyền nữ vậy mà nghĩ tại loại này khốn cảnh, lấy đột phá thánh cảnh loại phương thức này, tới đánh vơ trước mắt như vậy nguy hiểm cục diện sao? Tờ S chúc các vị thư hữu trung thu vui vẻ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích S cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.